Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối ngày hôm đó trên Hoành Điếm chạm bùng nổ tin tức. Topic: tôi đã nhìn người ta ăn thịt vịt nướng của Đàm Gia trong đau khổ. Bài đăng mới chỉ vài phút đã nhận được lượt tương tác cao. Đẩy bài viết lên tin đầu của trạm. Không biết bằng cách nào mà có người chụp ảnh được bàn cơm của đoàn làm phim. Nổi bật là đĩa thịt vịt màu sắc bắt mắt. Hơn nữa còn đính chính là đã xin phép được đồng ý cho phép chứ không phải tự ý. Tam tam. Nhân sinh hóa ra còn có chuyện để lỡ nhau như vậy. Tôi đã tình cờ đi qua em vịt. Rõ ràng đã trao cho nhau ánh mắt thâm tình quyến luyến nhưng cuối cùng vẫn không đến được với nhau. Một lần để lỡ tương tư hoài không dứt, đêm nằm thao thức ướt gối xuân, một chuyện tình còn đau lòng hơn nghiêu lang trước nữ, đêm nay làm sao ngủ được đây? Chuyện tình Hoành Điếm, vậy ý đầu trên là chuyện tình này muốn kết thúc viên mãn thì em vịt ấy phải nằm trong bụng bạn phải không? Của là chuyện tình cảm động muốn rơi nước mắt, cười lớn, tiểu nữ ham ăn, nước mắt chảy. Tôi là nhóm đầu tiên vào sau đoàn làm phim, lúc ấy thịt vịt mới được mang ra. Cái không khí toàn mùi thơm lừng của vịt nướng khi ấy khiến tôi nghĩ lại muốn chảy nước miếng. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ phía sân, nhìn họ gắp miếng thịt chấm ngập nước sốt thơm phức. Lúc gương mặt họ say mê thưởng thức thì tôi chỉ biết nuốt nước bọt. Dù gặp đỉnh lưu thịt kho đông pha nhưng giây phút đó tôi đã bị vịt nướng hút hồn. Vậy mà cuối cùng không được ăn, bán thảm, hôm nay có việc không ghé Đàm Gia được, không ngờ lại bỏ lỡ chuyện như vậy, nghe mọi người nói đêm nay không biết ngủ được không, bản thân lại không biết nên vui vì không đến hay buồn vì không được ăn cơm đây. Tương tư mỹ vị, không được rồi, thật sự trong đầu toàn là thịt vịt nướng, mặc dù tối nay tôi với bạn vì thèm không chịu nổi mới đặt quán khác để ăn. Nhưng mùi và màu sắc đều không giống với Đàm Gia. Tôi vẫn không thấy đủ. Video của mèo blog phổ biến với những người yêu thích mỹ thực. Nhưng để món ăn của Đàm Gia đặt chân vào top 13 của Hot Search bảng giải trí phải kể đến nữ diễn viên tuyến 3. Nữ phụ của bộ phim đang nổi Ý Lan. Ý Lan đang có phim chiếu là Hoa Hải Đường. Cô đóng vai nữ phụ của phim. Cô vừa mới đóng máy xong bộ công lược nam chính. Kế hoạch sau một tháng sẽ nhập đoàn Hoành Điếm để quay bộ phim tiếp theo. Ý Lan đăng một bài viết lễ đóng máy trên Weibo. Đính kèm một vài hình ảnh lễ đóng máy. Mâm cơm giản dị trong sân vườn lộng gió và không khí nhộn nhịp của đoàn làm phim. Ý Lan V. Cảm ơn đoàn làm phim đã cho tôi cơ hội thử sức với vai diễn mới. Chúc mừng lễ đóng máy diễn ra tốt đẹp. Món ăn hôm nay rất ngon. Hình ảnh lễ. Hình ảnh sân Đàm Gia. Hình ảnh bàn cơm. Cách chương.